Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38. Chương 38. Đây là tại tự ngu tự nhạc đi. Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không rõ. Seren Rodney thân thể hơi hơi cứng đờ, nhưng rất nhanh lại lỏng xuống dưới. Kino cười cười, vây quanh đằng sau nhẹ nhàng án lấy hai vai của nàng. Đầu tiên, nơi này chung quanh thế nhưng là Manhattan nhất không an phận quảng trường. Một cái mỹ mạo nữ nhân, đêm hôm khuya khoát ở đây chạy bộ ban đêm. Lòng của nàng, có phải là có chút quá lớn một chút đây? Mà lại ta vừa rồi nhìn xuống, trong túi bên eo của ngươi cũng không có cái gì phòng sói công cụ. Seren Rodney hơi nhíu xuống, lông mày, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta vốn là cách đấu cao thủ, cũng là chạy bộ ban đêm kẻ yêu thích, không cần phòng sói công cụ rất kỳ quái sao? Tốt, a, ngươi xác thực ở tại phụ cận đại học thành khu vực. Chạy bộ ban đêm chạy đến nơi đây, tựa hồ cũng không phải không thể tiếp nhận sự tình. Ân, cái này không tính là lỗ thủng tốt. Kino cười cười, vỗ nhẹ nhẹ bả vai nàng một chút, đứng lên tiếp tục vừa đi vừa về đi bộ bước chân. Maria Hill phát giác được không đúng, tại cách đó không xa đề phòng. Rogue liên tục so sánh tài liệu trên Internet, không nhìn ra không đúng chỗ nào vì a. Như vậy, phía dưới chúng ta tới nói, người cái thứ nhất lỗ thủng người biết Hán ngữ. Cái gì? Cái này, Seren Rodney có chút không cách nào an tĩnh. Ngươi tới nơi này sau nói câu nói đầu tiên. Xin hỏi, nơi này là vạn sự tình. Phòng, đúng không? Vạn sự ốc, ba chữ này mặc dù cực kỳ giống người nước ngoài nói Hán ngữ giọng điệu, nhưng ngươi quá tận lực. Cái thứ nhất, vạn chữ nói tương đối lưu loát. Nhưng, sự tình phòng, hai chữ lại thay đổi hương vị. Ta, chấm ngoặc kép, ngươi không cần phủ nhận. Lỗ tai của ta rất nhạy cảm. Kino cười chỉ lỗ tai của mình. Về phần tại sao ta dám như thế xác định, là bởi vì ngươi cái thứ hai lỗ thủng. Seren Rodney, ngoặc kép chấm than, tên của ngươi gọi là Seren Rodney, mà ta vừa rồi hô chính là Seren tiểu thư. Ngươi nhưng không có tỏ vẻ ra là một tia ghét cảm giác. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nơi này là Mỹ quốc, các ngươi người nước Mỹ đều là xưng hô người khác dòng họ, mà không phải xưng hô danh tự, chỉ có số ít quan hệ thân cận hoặc là được công nhận người mới có thể hô danh tự, hoặc là biệt danh. Rất hiển nhiên, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, cũng không phải là rất thân cận, mà ngươi cũng không có tỏ vẻ ra là một điểm chán ghét, dù là cau mày một cái đều không có. Seren Rodney trong lòng khẽ run lên, loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng. Đệ nhất, người thường xuyên cùng người Hoa giao lưu, biết thói quen của bọn hắn, cho nên không có cái gì để ý cảm xúc. Ta, chấm ngoặc kép, trước đừng nhớ kỹ thừa nhận. Kino lại đi qua vỗ vỗ bờ vai của nàng. Có lẽ có phương diện này, nhưng cái này cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Phía trước ta nói qua một câu, 100.000 đô la, ngươi không mua được ăn thiệt thòi, 100.000 đô la, ngươi cũng không mua được mắc lừa, chân chính đáng giá. Nét mặt của ngươi thay đổi, rất rõ ràng ngươi đối câu nói này có phản ứng, ngươi nghe qua lời tương tự, cái này biểu thị, ngươi đã từng đi qua Hoa Hạ, hoặc là thường xuyên xuất nhập phố người Hoa, mà lại cũng chứng minh ngươi xác thực hiểu được Hán ngữ. Seren Rodney, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kino nhẹ nhàng nhổ một ngụm vòng khói. Hiểu Hán ngữ cũng không kỳ quái. Kỳ quái chính là, ngươi đang tận lực che lấp. Cái này không thể không khiến ta cảm thấy hoài nghi. Ngoặc kép chấm than. Cái thứ ba, vừa rồi cà phê, mặc dù đã qua một đoạn thời gian, nhưng tràn ra đến thời điểm tối thiểu còn có 60 độ. Mà ngươi, chỉ là hơi nhíu xuống lông mày, lắc lắc, sau đó dùng khăn giấy lau chùi sạch sẽ. 60 độ, mặc dù không biết bị phỏng, nhưng người bình thường hẳn là sẽ bị bỏng rất đau à. Ta nhớ các nàng không nên chỉ là vứt bỏ, lau sạch sẽ, nàng biết cần khối băng, hoặc là nước lạnh, tối thiểu nhất cũng biết đi rửa giấy sạch sẽ mới đúng. Mà ngươi không có, ngươi mặc dù làm ra tay run, nhíu mày vân vân bị nước nóng bỏng đến động tác, biểu lộ, nhưng lại mất tự nhiên, mà chậm đã như vậy một nháy mắt, cái này không phù hợp người bình thường thân thể bản năng. Ngươi mặc dù làm việc rất chân thành, cân nhắc rất chu đáo, nhưng lại quá tận lực. Ta nghĩ, ngươi cảm giác đau thần kinh hẳn là thật to thấp hơn người bình thường mới đúng. Hoặc là nói, tại ngươi đi qua thời gian bên trong, ngươi chịu đựng thống khổ vượt xa nó. Thân thể của ngươi, ý thức của ngươi, đã sớm quen thuộc, cho nên, cũng không có bản năng theo bản năng liền làm ra người bình thường phản ứng. Nói xong, Kino một bả nhấc lên Seren Rodney tay, chật chật, nhìn xem, nhìn một cái, cỡ nào trắng noãn trơn nhẵn bàn tay như ngọc trắng a. Bị 60 độ nước nóng dội cho một chút, thế mà một tia đỏ lên dấu hiệu đều không có. Seren Rodney bỗng nhiên rút về tay đến, mắng to, có cái gì kỳ quái đâu, ta thế nhưng là cách đấu cao thủ. Này một ít chịu đựng lực còn không có à. Ta nói, ngươi đến cùng cái gì mau bệnh, còn có mở cửa không? No, no, no. Kino nâng lên ngón trỏ rung 3 lần. Chân chính khách hàng ta tự nhiên hoan nghênh, nhưng ngươi không phải, chúng ta còn là đến nói một chút sau cùng cái thứ tư. Cũng là chí mạng nhất lỗ thủng đi. Thứ tư ta nhắc lên ngươi, chồng trước bên người cái kia mắc ca đầm là một vị miêu tần thời điểm, người tựa hồ không có gì chấn kinh ngoài ý muốn mà. Seren Rodney rốt cục không cách nào bảo trì chấn định, nàng không để ý đến, nàng bản năng lại một lần nữa không để ý đến. Ngươi mặc dù là một cái công ty tổng giám đốc, kiến thức rộng rãi, nhưng đối với các ngươi cái giai tầng này tới nói, miêu tần còn là quá mức xa vời một chút. Đừng nói là một cái xí nghiệp tổng giám đốc, liền xem như một chút muốn người đại lão, đều có thể chưa nghe nói qua 3 chữ này. Mà ngươi, cha cha, nếu như ngươi không phải gặp nhiều miêu tần lời nói, như vậy, ngươi chính là miêu tần. Chỉ có bộ dạng này, ngươi mới sẽ không cảm thấy chấn kinh. Nếu như ngươi là miêu tần, vậy cái này hết thảy liền đều thuyết phục. Bởi vì ngươi là miêu tần, cho nên ngươi căn bản liền không sợ điểm này nước nóng. Bởi vì ngươi là miêu tần, cho nên ngươi không biết bởi vì miêu tần 3 chữ này mà cảm thấy chấn kinh. Nói xong, Kino một lần nữa ngồi về Seren Rodney đối diện, cười hút xong cuối cùng một ngụm xì gà. Seren tiểu thư, ngươi nói ta nói đúng chứ? Seren Rodney tĩnh tọa một hồi, lắc đầu, những này có thể nói rõ cái gì? Đương nhiên không thể nói rõ cái gì. Nhưng, chấm ngoặc kép, Kino nguyện vị chỉ chính mình chán. Ta còn có tâm linh năng lực, so chắc còn muốn cao nha. Ngoặc kép chấm than, cái này, Seren Rodney, cuối cùng là ngồi không yên. Bỗng nhiên đứng lên, nàng biết nàng bị nhìn xuyên. Ngươi, đã ngươi có tâm linh năng lực, trực tiếp điểm phá đúng là ta, cần phải những cái kia hư đầu ba não mánh khóe. Không, không, không, ngươi không biết, tiểu thư xinh đẹp, mỗi một cái nam nhân đều có một cái làm thám tử mộng tưởng. Kino lắc đầu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này mẹ nó là tại tự ngu tự nhạc a. Sau đó thì sao? Đã ngươi hiểu tâm linh năng lực, liền nên biết ta là tới làm gì đi. Ngươi muốn làm sao đối phó ta? Giết ta à? Không, ta đối với miêu tần, ách, nghiêm ngặt nói đến, ta đối với ngươi không có gì địch ý. Ta chỉ muốn ngươi đi cho Magneto mang một câu. Kino khoát tay áo, lời gì? Liền nói Rock năng lực bị ta tách ra, để hắn đừng lại níu lấy Rock không thả. Ách, Rock chính là Anna, Seren Rodney, an tĩnh một chút. sau đó lắc đầu, không có khả năng, Eric sẽ không tin tưởng. Nàng đến chính là vì xác nhận chuyện này, đồng thời thăm dò một chút Kino Marcus sâu cạn. Yên tâm, ta có biện pháp để hắn tin tưởng. Cái gì? Kino đột nhiên cười quỷ dị. Sharon Rodney trong lòng vọt lên một cỗ không ổn cảm giác. Cực độ không ổn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.